Liệu có hòa hợp? Chương 22, chiến cạt đệ đệ yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Bắc ngủ hẳn đến chiều tối mới tỉnh lại. Lúc hắn tỉnh dậy chỉ thấy sắc trời đã tối, Dì Lộ vừa đi mua thức ăn vào thấy Vương Nhất Bắc tỉnh liền không giấu được vui vẻ. Tiểu bác tỉnh rồi, mau uống ngụm nước. Bà đến bên cái bàn cạnh giường bệnh rót cho hắn cốc nước ấm. Vương Nhất Bắc ngồi dậy, đỡ lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không có hình bóng hắn chờ mong. Chiến ca đâu rồi? Vừa nãy chiến về nhà rồi, rất nhanh sẽ vào với cháu. Dì Lộ nhận ra được hành động vô thức kia của Vương Nhất Bắc khẽ nói. Vương Nhất Bắc gật gật đầu. Bà làm sao không nhìn ra được sự ỷ lại của thằng nhóc này với Tiêu Chiến. Còn có cả đoạn tình cảm kia, lúc Tiêu Chiến trở vào bệnh viện lần nữa, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn. Y cũng mặc một bộ đồ thoải mái nhưng đáy mắt vẫn hiện tơ máu, chứng tỏ y không nghỉ ngơi tốt. Tiêu Chiến tiễn Dì Lộ về nghỉ ngơi, còn chính mình sẽ trông nom tên nhóc kia. Ca, Vương Nhất Bắc đặt tô cháo đã cạn lên bàn, nhìn Tiêu Chiến kêu một tiếng. Ừ, em muốn về nhà, không thích nơi này, tịnh dưỡng vài ngày đi, nhưng anh xem em không bị thương gì cả. Vương Nhất Bắc tỏ vẻ không phục nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng hắn chỉ bị ngất thôi sao phải ở lại cái nơi này tịnh dưỡng. Tiêu Chiến cau mày với thái độ kia, rất rõ để thấy y không hài lòng và cũng không bằng lòng. Em còn cả một lịch trình dày đặc vào cuối năm A, khóe môi Tiêu Chiến rực rực, cũng biết tìm lý do nhỉ. Không, tôi đi mua trái cây. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay của mình, không trễ lắm muốn rời đi siêu thị. Vương Nhất Bắc giận dỗi kéo chăn phủ qua khỏi đầu không quan tâm đến y. Tiêu Chiến nhìn thấy cái hành động này, nhịn cười đi ra ngoài. Ấu chỉ, Tiêu Chiến vừa rời đi thì Vương Nhất Bắc tốc chăn ra. Ngạt chết hắn rồi, xoay xoay người kiếm chiếc điện thoại thì thấy nó ở chiếc bàn nhỏ đối diện giường bệnh. Vương Nhất Bắc tụt khỏi giường, chân trần đi đến lấy điện thoại. Một luồng khí lạnh truyền đến lòng bàn chân khiến hắn run nhè nhẹ. Vương Nhất Bắc ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, ấn số điện nói với Tuyên Lộ, nói qua tình hình của mình một chút. Các máy, Vương Nhất Bắc nhìn lịch trong điện thoại lại phát hiện sắp Giáng sinh rồi. A, Tiêu Chiến trở về tay xách một túi táo nhỏ. Phát hiện bạn nhỏ Vương Nhất Bắc này đã từ giường nhảy sang ghế ngồi. Chân lại không mang dép. Sao lại không mang dép? A, dép. Vương Nhất Bắc ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến. Y thở dài đặt túi táo lên bàn rồi lấy đôi dép bông đưa sang cho Vương Nhất Bắc xỏ vào. Mang, hoa, bệnh viện mà cũng có mấy thứ này à, Vương Nhất Bắc nhìn đôi dép bông kia liền cảm khái dịch vụ của bệnh viện này, đưa chân xỏ vào. Ấm hơn rồi này, Tiêu Chiến đi rửa táo, Vương Nhất Bắc vẫn ngồi ý đó chơi game. Hai người không ai nói năng gì, chỉ lẳng lặng làm việc của chính mình. Vì Tiêu Chiến ở đây bồi Vương Nhất Bắc nên công việc bị đình công bữa giờ liền chất thành núi nhỏ chờ y giải quyết. Ca thật sự không cho em về nhà sao? Vẫn chưa bỏ cuộc, Chiến ca, ngoan, ở đây hết ngày mai. Anh ở cùng em sao? Ừ, được vậy ở đây một tuần luôn đi. Trình độ lật mặt nhanh như vậy. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bắc với con mắt tôi không quen một con người thiếu liêm sỉ như cậu. Vương Nhất Bắc nhích đến gần rồi ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Hành động này làm y suýt đánh rơi laptop trên đùi. Tên nhóc này, muốn gì đây? Chiến ca em yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Bắc cọ cọ vào vai Tiêu Chiến, khe khẽ nói ra. Cả người Tiêu Chiến căng cứng. Vương Nhất Bắc vừa nói gì? Cái gì mà, Chiến ca em yêu anh, Chiến ca đệ đệ yêu anh, yêu anh. Đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu trống rỗng. Đại não không ngừng kiếm từ ngữ phù hợp để lên tiếng. Vương Nhất Bắc thấy y không đáp, có chút sốt ruột. Có phải hắn sẽ bị từ chối không? Ca em yêu anh không phải tình cảm em trai dành cho anh mà là của một người đàn ông dành cho người anh ta yêu. Anh không cần trả lời em liền. Không, anh xem như em chưa nói gì. Vương Nhất Bắc sốt sắng giải thích mà hắn càng nói càng loạn nên ngậm chặt miệng lại luôn. Tiêu Chiến nhìn người con trai bên cạnh môi mím thành một đường, vành tai có chút phiếm hồng. Khóe môi y cong lên, nốt ruồi theo đó cong theo. Đẹp động lòng người, phải nói gì đây? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bắc đưa tay kéo hắn lại gần y. Vương Nhất Bắc mở to mắt nhìn y. Tiêu Chiến không để tâm trực tiếp dán môi mình lên môi đối phương. Đầu Vương Nhất Bắc nổ ầm một tiếng, môi hở ra muốn nói gì đó lại bị Tiêu Chiến thừa cơ luồn chiếc lưỡi vào trong càn quét khoang miệng hắn. Y liếm láp vành môi của đối phương, chiếc lưỡi của y rất nhanh tìm thấy lưỡi của đối phương mà trêu chọc quấn lấy nhau. Nụ hôn không gấp gáp chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng, dây dưa. Đây là câu trả lời của Tiêu Chiến phải không? Vương Nhất Bắc đưa tay ra sau gáy Tiêu Chiến giữ lấy. Hắn biến bị động thành chủ động. Vương Nhất Bắc học hỏi rất nhanh, liền làm lại như cách Tiêu Chiến vừa làm với chính mình. Đến lúc cả hai cùng hết hơi mới lưu luyến tách ra. Vương Nhất Bắc lại cắn cắn lên vành môi kia rồi mới buông. Một sợi chỉ bạc được hình thành, đầu Tiêu Chiến gục lên vai Vương Nhất Bắc điều chỉnh hơi thở. Vương Nhất Bắc nhìn đỉnh đầu của người trong lòng, cười một tiếng. Chiến ca em rất vui, mấy cô xem A Lệnh bản special chưa? Về, tôi xem mà hay quá đây này, phát cầu lương sớm hơn dự tính, cách chương.